Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1794 chém giết đội trưởng. Kia lại là vì sao? Giang Nam như thấy kia tiên thạch con rối nói rất là trịnh trọng. Không khỏi hỏi, Thanh Long Môn cùng tiên ma hai nơi là địch. Nếu là chủ nhân cứu ra Thanh Long Môn môn người. Chẳng phải là muốn cùng tiên ma đều kết thù oán. Chỉ sợ đến lúc đó, chủ nhân sẽ ở tiên giới một bước khó đi. Kia tiên thạch con rối chậm rãi nói, ân, người nói có lý. Giang Nam như hơi hơi gật đầu. Nói, xem ra, chúng ta liền không thể lưu người sống. Kia tiên thạch con rối vốn tưởng rằng Giang Nam như sẽ biết khó mà lui. Lại không ngờ này đột nhiên như thế. Nhưng thật ra rất là kinh ngạc. Nhưng thấy Giang Nam như đã là chuẩn bị ra tay. Kia đem chín hoàn đại đao lại thình lình hoành đặt ở trong tay. Giang Nam như thấp giọng nói. Ra tay phải dùng đem hết toàn lực. Sư tử vô thỏ. Không thể lưu người sống. Nhưng thấy Giang Nam như nói xong. Thân mình liền cao cao nhảy lên. Trong tay chín hoàn đại đao một kén. Phát ra ong ong vang nhỏ tiếng động lúc này. Đã là ban đêm. Tuy là an tĩnh. Lại phi không tiếng động. Ở ban đêm con đường phía trên, thường thường sẽ nghe nói đến một tia côn trùng kêu vang điểu kêu tiếng động. Ở côn trùng kêu vang điểu kêu tiếng động phụ trợ dưới. Kia ong ong, đại đao vang nhỏ tiếng động liền không tính cái gì. Nhưng thấy Giang Nam như bay nhanh đi trước. Không bao lâu liền tới rồi xe chở tù một bên. Nàng đột nhiên phát lực. Trong tay đại đao một kén. Nhất thời đem kia đi trước xe chở tù chặn lại xuống dưới, người nào? Người nào lớn mật như thế? Giang Nam như đột nhiên bạo khởi. Lại là nghe nói tới rồi áp giải người lời nói tiếng động. Kia Giang Nam như cũng không ra tiếng. Trong tay trường đao một trọn. Liền đem phía trước lôi kéo xe chở tù xúc vật chém giết. Tới rồi gần chỗ, Giang Nam như mới xem rõ ràng. Thấy kia người kéo xe nguyên lai là một đầu tượng nghiêu phi nghiêu quái vật kia xe chở tù dừng lại. Chung quanh áp giải vệ sĩ nhất thời đứng ở cùng nhau. Lúc này Giang Nam như mới thấy rõ ràng. Những cái đó vệ sĩ trong tay đều cầm chế thức trường mâu. Hiển nhiên là nơi nào đó thành trì bên trong vệ đội. Đây là Thanh Long Môn Dư Nghiệt. Cùng bắt lại. Đột nhiên. Ở vệ sĩ bên trong một người cao giọng hô, Giang Nam như hướng người nọ vừa thấy. Lại thấy người nọ trong tay cầm một phen trường kiếm. Trên người áo giáp cũng hơi chút cao cấp một ít. Hiển nhiên, người này đó là cái này áp giải tiểu đội dẫn đầu, nhìn đến nơi này. Giang Nam như lại là hơi hơi cười. Nàng trong tay trường đao một trọn, liền tránh đi phía trước công kích mà đến trường mâu. Tiếp theo, này thân hình biến thành một cái hư ảnh. Đã sớm vòng tới rồi kia đội trưởng trước mặt, như thế nào như thế nhanh chóng. Kia đội trưởng sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, nhưng kia đội trưởng còn không có tới kịp đem trong tay trường kiếm giơ lên. Liền thấy một đạo đao ảnh chém giết xuống dưới, nhất thời ở trước mắt hình thành một đạo quang ảnh, có lẽ. Kia nói quang ảnh chính là kia đội trưởng cuối cùng nhìn thấy quang mang. Đội trưởng vừa chết. Áp giải tiểu đội nhất thời trở nên rối loạn lên. Chỉ thấy Giang Nam như lại là vừa động. Thân mình giống như là con quay giống nhau. Ở đám người bên trong xoay tròn lên. Hắn thân mình bay nhanh xoay tròn. Trong tay trường đao giơ lên. Lại không phát ra bất luận cái gì tiếng vang trong khoảng thời gian ngắn. Kia con đường phía trên chỉ nghe côn trùng kêu vang. Lại không nghe thấy hét thảm một tiếng. Leng keng. Leng keng. Liên tiếp vài tiếng. Những cái đó vệ sĩ trong tay trường mâu ngã xuống. Theo vũ khí ngã xuống. Những cái đó vệ sĩ cũng nhất thời đã không có chiến đấu dũng khí. Nhưng thấy bọn họ đột nhiên tứ tán mở ra. Hướng tới bốn phương tám hướng chạy tới. Hắc hắc. Còn không xem như quá bổn. Thấy những cái đó vệ sĩ đột nhiên tứ tán thoát đi mở ra. Giang Nam nhớ lại là khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Trong miệng nói. Hết chương.